Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, lần nữa gặp gỡ. Giờ khắc này, Ký Long Vương sát ý không che giấu chút nào. Hắn không là không tin cái này rùa đen lão nhân. Hắn biết cái này rùa đen lão nhân đã dần dần già đi. Không có thời gian mấy năm có thể sống. Cái gọi là người sắp chết. Lời nói cũng thiện. Hắn cảm thấy cái này rùa đen lão nhân không có khả năng nói láo đến lừa gạt mình. Mà lại kỳ thật hắn cũng cảm giác được. Thì ở đỉnh núi có chiến đấu dấu vết. Mà lại phía trên thấy được bàn hộ pháp góc áo. Nhưng là hắn chỉ cho là bàn hộ pháp dẫn người đi giết truy địch nhân rồi. Nhưng là lúc này mới nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là bàn hộ pháp trực tiếp là bị người cấp oanh bạo. Mà những tiểu đệ khác quần long vô thủ. Rời đi cũng không phải không có lý. Đến mức cái này rùa đen lão nhân. Không có mấy năm có thể sống được. Rời đi không rời đi. Cũng không có gì khác nhau. Là ai làm? Thanh Giao Vương. Vẫn là Bách Phượng Kêu. Lúc này Ký Long Vương có thể nghĩ tới cũng là hai vị này thần vương cảnh cường giả. Chỉ có dạng này người. Mới có thể đối tả hữu hộ pháp tạo thành uy hiếp. Đại vương. Đều không phải là bọn họ làm. Là một vị trẻ tuổi làm. Đây là cái này vị trẻ tuổi tướng mạo. Hắn nói hắn gọi là Bạch Hạc. Sau khi nói xong, rùa đen lão nhân trong hư không trong nháy mắt vẽ ra một vòng tròn đến. Bạch Vũ hình ảnh, trong nháy mắt thì phản chiếu ở bên trên. Là hắn, lúc này Ký Long Vương đồng tử hung hăng co rụt lại. Lúc này trong mắt của hắn sát ý càng thắng rồi hơn. Nhưng là hắn khí thế trên người lại là hoàn toàn thu nạp xuống dưới. Hắn không nghĩ tới. Hủy hắn đại bản doanh người. Lại chính là Bạch Vũ. Tốt, rùa đen lão nhân. Muốn đến ngươi biết bọn họ những người kia hạ lạc. Ngươi liền nói bản vương để bọn hắn trở về. Lần này phát sinh sự tình. Bản vương không trách cứ hắn nhóm. Ký Long Vương biết. Chỉ sợ cái này chút tiểu đệ là sợ chính mình trở về giáng tội tại bọn hắn. Cho nên những người này dứt khoát trực tiếp chạy trốn. Hiện tại chính mình có câu nói này. Lường trước rất nhiều người vẫn là hội một lần nữa trở lại thất thập nhị phong tới. Sau khi nói xong, Ký Long Vương thì hướng về giữa sườn núi một cái sơn động bay đi. Lúc này hắn lại lần nữa hóa thành hình người. Xong khi hắn sau khi đi vào, trong nháy mắt lại có ý giận ngút trời vang lên. Bởi vì hắn phát hiện, phụ thân hắn Long Cốt không thấy. Miêu Mộ Tiên. Hắn cảm thấy vấn đề này không thể nào là khác người làm. Hắn lúc này, trực tiếp móc ra một cái chân quý đan dược đến. Sau đó hắn đem đan dược ném trở về trong miệng. Liền trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Vốn là hắn là chuẩn bị tạm thời dưỡng thương. Chữa khỏi vết thương lại đuổi theo giết Bạch Vũ bọn người. Nhưng là hiện tại hắn tức giận đạt đến mức cực hạn. Không nhả ra không thoải mái. Cho nên lúc này hắn trực tiếp ăn hắn chân quý nhất thánh dược chữa thương. Vì chính là sớm ngày đánh giết Bạch Vũ bọn người. Tốt như vậy vì tả hữu hộ pháp báo thù. Tốt như vậy đem phụ thân hắn Long Cốt cấp tìm trở về. Lão đại, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Ngưu Tiểu Khai bọn người nghỉ ngơi một trận. Thương thế đều bị đè xuống về sau. Hắn mới mở miệng hướng về Bạch Vũ nói ra. Lúc này Bạch Vũ nghĩ. Mở miệng nói, Ký Long Vương chỉ sợ ở phía sau truy chúng ta. Chúng ta phải nhanh một chút hướng về Tiêu Giao Thành bên kia chạy tới. Nói không chừng Ngao Chính ở bên kia chờ chúng ta. Bạch Vũ nghĩ như vậy hoàn toàn không có sai. Mà lại hắn chắc chắn. Hiện tại Ký Long Vương chỉ có thể tại phía sau bọn họ. Cho nên Bạch Vũ mới quyết định xuyên qua Ký Long Sơn Mạch. Trực tiếp đạt đến cực Tây Tiêu Giao Thành đi. Bởi vì hiện tại Ký Long Sơn Mạch, căn bản cũng không có ngăn cản Bạch Vũ lực lượng, cho nên Bạch Vũ bọn họ hành tàu tại Ký Long bên trong dãy núi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lão đại, sẽ đi qua cũng là Ký Long Sơn Mạch, dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Bạch Vũ lại là lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, Ký Long Vương ở phía sau đuổi giết chúng ta. Ngươi cảm thấy Ký Long Sơn Mạch còn sẽ có nguy hiểm không? Lúc này Ngưu Tiểu Khai nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Hắn đột nhiên cảm thấy Bạch Vũ nói đúng. Ký Long Vương tại phía sau bọn họ. Cái kia Ký Long Sơn Mạch hiện tại thì hoàn toàn không có bọn họ kiêng kỵ lực lượng. Cho nên mấy người sau khi thương lượng, trực tiếp hướng về Ký Long Sơn Mạch phương hướng xuyên qua. Thế mà, không thể không nói, Bạch Vũ lần này quyết định là phi thường sai lầm. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết, âm dương song đầu lang một kích kia, đem Ký Long Vương bị thương cực nặng. Ký Long Vương không thể không hồi Ký Long Sơn Mạch liệu thương. Hiện tại Bạch Vũ bọn họ hướng Ký Long Sơn Mạch phương hướng đi qua. Rõ ràng cũng là dê vào miệng cọp. Lúc này Bạch Vũ bọn họ vừa bay vào Ký Long Sơn Mạch thời điểm, cũng không có cái gì dị động. Cho nên bọn họ trong nháy mắt thì phóng đại tâm tư. Lúc này mấy người trực tiếp ở trên bầu trời bay lên. Ngay tại lúc một đoạn thời khác, đột nhiên mọi người cảm giác được một đoàn rộng chừng vạn trượng mây đen dường như huyền tại đỉnh đầu của bọn hắn. Lúc này Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt hoảng sợ. Không tốt, là Ký Long Vương. Lúc này Bạch Vũ tâm lý hung hăng chấn động. Ký Long Vương hiện tại bay cực cao, cho nên hắn căn bản cũng không có chú ý tới người phía dưới là Bạch Vũ bọn người. Ngưu Tiểu Khai lúc này cũng nhìn thấy Ký Long Vương. Hắn trong nháy mắt thì truyền âm nói. Lão đại, chúng ta nhanh phía dưới trốn tránh. Phía trên là Ký Long Vương. Ngưu Tiểu Khai ý nghĩ là chính xác. Tìm rừng cây trốn tránh, bọn họ liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng là hắn chọn sai thời gian. Bởi vì Ký Long Vương vốn là không có chú ý bọn họ. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai lại là trực tiếp hướng về mặt đất bay đi. Sau đó Ký Long Vương hơi hơi nhếch lên. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện phía dưới mấy cái chấm đen nhỏ. Ký Long Vương là thần vương cấp bậc cường giả. Thị lực của hắn phi thường cường đại. Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn liền phát hiện Bạch Vũ bọn người. Miêu Mộ Tiên. Lúc này Ký Long Vương toàn thân tràn ngập một cỗ không che giấu chút nào sát ý. Cho dù là ngăn cách thật xa, Bạch Vũ đều cảm thấy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ phiến khu vực này có hai đầu Ký Long Vương? Lúc này Bạch Vũ tâm thần đại chấn. Bất quá trong nháy mắt, hắn thì phủ định khả năng này. Nếu có hai đầu Ký Long Vương, vừa căn bản sẽ không kêu lên tên của hắn, mà lại cũng sẽ không đối với hắn ngậm lấy lớn như vậy sát ý. Bạch Vũ tự nhiên không biết, cũng là bởi vì trước mặt hắn cướp sạch Ký Long Vương xào huyệt, cho nên mới dẫn đến hiện tại Ký Long Vương nhanh như vậy liền đến đuổi giết hắn. Chúng ta đi xuống. Lúc này Bạch Vũ các loại người biết, chỉ sợ khổ chiến lại chỗ khó tránh khỏi. Âm dương song đầu lang bắt đầu làm nỗ lực uổng phí. Lúc này Ký Long Vương trực tiếp như là đại bằng đồng dạng, hướng về mấy người bay tới. Lúc này Bạch Vũ đám người đã giấu ở trong rừng cây. Thế mà Ký Long Vương hiện tại tràn đầy giận dữ. Lập tức hắn hung hăng vung lên cánh. Chỉnh cánh rừng trong nháy mắt thì lên cuồng phong. Tiếp lấy phương viên hơn 10 dặm đếm mộc, ảo ảo vụt lên từ mặt đất. Bạch Vũ bọn người chỉ là trong nháy mắt thì đã mất đi chỗ ẩn thân. Đầu kia phi xà, ngươi ngược lại là rất có thể truy a. Tiểu gia đều hướng bên này đi, ngươi lại còn có thể tìm được chúng ta. Ngưu Tiểu Khai vốn là không sợ trời không sợ đất nhân vật. Cho dù biết sau một khắc muốn tử, giờ khắc này hắn cũng muốn chiếm một chút trên miệng tiện nghi. Ký Long Vương không có cùng Ngưu Tiểu Khai nói chuyện. Ngưu Tiểu Khai trực tiếp bị hắn không để ý đến. Lúc này Ký Long Vương nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, đem long cốt giao ra, ta ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Hiện tại Ký Long Vương nói cái gì, Bạch Vũ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đã Ký Long Vương hiện tại xuất hiện ở đây, liền đã đại biểu cho Ký Long Vương trở về nơi ở của hắn. Cho nên Bạch Vũ rất là bình tĩnh nói, ngươi muốn phụ thân ngươi long cốt. Được a, ta cho ngươi, bất quá ngươi phải quỳ xuống tới cầu ta. Ta ngược lại thật ra hội suy nghĩ một chút. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.